Thu phục tổng tài cao ngạo, chương 259, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 259 Khương Thích cũng sững sờ thật lâu sau, hung hăng vỗ vai Kim Nhất ngây ra đó làm gì, chụp đi. Kim Nhất bận bấm nút chụp vẫn chưa đủ, còn gì nữa, còn gì có thể ghi lại khí chất của cô ấy. Duy nhất chỉ có thời gian, Đường Thi đôi mắt ấy là trong cuộc đời đau khổ phức tạp này bị mài giũa mà trở nên lạnh lùng như vậy, giống như ngọc trai phải chịu sự ma sát của cát cuối cùng mới trở thành một viên ngọc trai đẹp đẽ như vậy được. Cuộc đời này của cô chịu tổn thương, chịu ức hiếp, chịu sự mài giũa của thế giới dưới tất cả các góc cạnh, nhưng cũng lại giúp cô tự sinh ra những góc cạnh riêng, xinh đẹp như vậy, khiến người ta khuynh nước khuynh thành. Thời gian chụp rất nhanh, chỉ mất một tiếng đồng hồ là kết thúc, Đường Thi không cần người khác hướng dẫn, đã có độ cứng cáp kỹ năng tốt rồi. Nhưng Kim Nhất hận không thể chụp đến nổ thẻ nhớ của mình, anh ta nói. Đường Thi, cô sẽ là người mẫu hợp đồng của chúng tôi chứ? Đường Thi thay quần áo, cười nhìn bọn họ, ta không thích lộ mặt, tốt hơn hết là tìm Thích Thích đi. Đơn điệu như vậy, thật đẹp, nếu cô ra mắt có khi lại là một ngôi sao lớn. Nhân viên xung quanh đang xì xào bàn tán, Khương Thích cũng nở nụ cười vui vẻ, Đường Thi được mọi người công nhận, cho thấy khí chất và dung mạo của cô vô cùng có sức thuyết phục, không vào giới giải trí thực sự la qua lãng phí một nhân tài rồi. Nhưng rồi nghĩ lại, giới giải trí như một thùng thuốc nhuộm, đúng đúng sai sai, trắng trắng đen đen, Đường Thi chắc chắn không đồng ý nương thân vào nơi như vậy, không bằng không dấn thân vào, để cô làm chính mình. Cuối buổi chụp ảnh, Kim Nhất hỏi Đường Thi về địa chỉ Weibo, sau đó nói với cô. Nếu một ngày nào đó cô muốn debut làm người mẫu, nhất định phải nghĩ đến công ty của chúng tôi đầu tiên. Yêu, cái này là đặt trước đấy. Khương Kỳ cười gắn, còn tôi thì sao, trước đây không phải nói là chỉ yêu tôi sao? Ôi, lòng dạ đàn ông như kim dưới đáy bể, tôi bây giờ độc sủng ái Đường Thi. Kim Nhất cười nói đùa với Khương Thích, trang bên trong của cô chụp xong rồi, nhân vật nữ bìa ngoài của Đường Thi cũng chụp xong rồi, tốt nay có muốn cùng nhau đi ăn cơm không? Khương Thích không có từ chối, bọn họ nhiệt tình như vậy, Đường Thi cũng không muốn không nể mặt bọn họ, chỉ có thể đồng ý một câu, vì vậy mọi người lái một chiếc xe van đi ăn tối, chọn một nhà hàng thịt nướng tự phục vụ, yêu cầu một phòng riêng, đeo khẩu trang bí ẩn bước vào, vì sợ bị chụp ảnh. Khi ngồi xuống, Asoka đến bên cạnh Đường Thi, theo thói quen vươn tay ra và siết chặt khuôn mặt của Đường Thi. Da của cô thật tốt, về nhớ tẩy trang và giữ nguyên trạng thái này nhé. Đường Thi hơi xấu hổ về hành động đột ngột này. Dù sao nam nữ khác biệt lại không tiện nói thẳng, nghĩ lại có thể là bởi vì Asoka là một thợ trang điểm chuyên nghiệp, vì vậy có lẽ hơi nhiệt tình như vậy. Trong bữa tối, Kim Nhất vẫn đang khen ngợi Đường Thi, nhân tiện nói với Khương Thích. Một ứng viên tốt như vậy, sao không nói sớm cho tôi biết? Tôi bây giờ nói cho anh nên thầm vui đi. Khương Thích trợn tròn mắt. Có khi mai sau tôi lại trực tiếp tự mình giúp Đường Thi debut, tôi chính là người đại diện của cô ấy, anh cứ mơ đi. Tham vọng điện ảnh của nha đầu này khá lớn nhỉ, người bên cạnh bổ sung thêm một câu, mọi người đều trở nên náo nhiệt, Asoka thấy Đường Thi uống xong ly nước cam liền rót cho cô một ly khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu thiếu niên có khuôn mặt trẻ trung tuấn tú, có một nốt ruồi bên dưới mắt khi cười trông rất đẹp, anh ta liếm răng nanh của mình. Cô không uống rượu sao? Vậy thì từ trước đến nay sao mà thân được? Đường Thi hơi hơi kéo dài khoảng cách, xin lỗi, tôi không biết uống rượu. Đừng căng thẳng, tôi không phải người xấu. Asoka nói xong, cầm điện thoại di động của Đường Thi lên, kết bạn Weibo với nhau. Nếu cô có bất kỳ tạo hình hay ý tưởng mới đều có thể cho tôi biết. Tôi nghe Khương Thích nói, cô cũng là một nhà thiết kế. Ngành trang điểm này của chúng tôi thực chất bao hàm tất cả các trang phục tạo hình, cũng có thể coi là phối hợp với thiết kế. 3D Đường Thi cũng cười. Vậy thì lần sau chúng ta có thể cùng nhau hợp tác. Cô ấy chưa bao giờ cự tuyệt lòng tốt của mọi người. Sau đó Asoka cười đầy ẩn ý, được rồi, ăn được nửa buổi, Đường Thi nói muốn đi vệ sinh, Khương Thích chỉ hướng cho cô liền đứng lên, Asoka cũng đứng lên. Tôi cũng đi tiện đừng đi cùng cô, trái tim của Asoka, người qua đường đều biết, Khương Thích lắc đầu nói, từ bỏ đi, bạc dạ ở thành phố Hải Thành bên cạnh còn không theo đuổi được nữ thần của chúng tôi, cậu chủ nhà họ Tô đau khổ nỗ lực cũng không có cách nào, anh không cần tốn công làm gì. Trong đầu cô chỉ có chút suy nghĩ ấy à, Asoka liếc mắt và mỉm cười, sau đó đi theo tốc độ của Đường Thi, mặc dù Đường Thi không ghét anh ta, nhưng là đối với mấy lần bày tỏ này của anh ta có chút chịu không nổi. Có lẽ là bản thân già rồi, đã qua độ tuổi rung động với loại đàn ông đẹp rồi. Đường Thi tự cười nhạo bản thân cũng coi như là một người lão thành trên phương diện tình cảm rồi, càng trách luôn mang theo đề phòng. Cô đi vào nhà vệ sinh, Asoka cũng đi vào nhà vệ sinh, khi họ bước ra cả hai tình cờ gặp nhau bên bồn rửa mặt. Cho nên bọn họ đơn giản cùng nhau rửa tay, nhưng sau khi rửa xong Đường Thi liền nhận ra có gì đó không ổn. Đây là nhà vệ sinh dành cho phụ nữ. Cô lùi lại vài bước kinh hãi nhìn Asuka, như có vẻ gì đó không bình thường, giọng nói run run. Vừa rồi anh ở trong phòng vệ sinh của nữ. Vẻ mặt anh ta vẫn bình thường, như thể anh ta đã quen với việc bất thường này. Đường Thi chỉ vào anh ta. Anh có thể có chút chừng mực đạo đức được không? Asuka choáng váng trước lời buộc tội của cô ấy, sau đó anh ta mỉm cười khi nhớ ra điều gì đó, liếm răng theo thói quen, bạn nói người này dung mạo tuấn tú như vậy, tại sao lại làm ra chuyện biến thái như vậy? Kết quả người ta nói, thật ngại quá dọa cô sợ rồi, tôi là nữ. Hả, nữ, Đường Thi ngây người vài giây, sau đó phản ứng dữ dội trở lại, lùi lại hai bước, hoài nghi hỏi. Anh nói cái gì, là nữ, Asuka là nữ, Đường Thi vẫn không thể tin được, nhìn lên nhìn xuống cô ta vài lần, đôi chân thẳng tắp, thân hình gầy gò, eo thon, vô cùng trẻ trung, dáng người nhỏ nhắn, cô ấy nói vậy, lại có chút hơi giống dáng người con gái. Cô cao bao nhiêu? Asuka lại cười, 1m8, cao như vậy. Đường Thi lùi về phía sau mấy bước, đã tới gần góc tường. Anh là nói thật, hay là lười người? Asuka tiến lên, một tay dựa vào tường nhìn cô. Không dám tin, vậy cô giơ tay ra sờ sờ. Sờ, sờ cái gì? Đúng là một tên lưu manh. Đường Thi đã rất nhiều lần bị đàn ông trêu ghẹo, mỗi lần ngoài mặt đều phải giả cười, trong lòng lại chế nhạo, nhưng mà bị một người phụ nữ đẹp trai như vậy trêu ghẹo thì đây là lần đầu. Cô đỏ mặt, Đường Thi đẩy cô ta ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô quá đáng sợ rồi, tôi ban đầu còn tưởng anh là nam cơ. Không sao cả, nhiều người vẫn cho rằng tôi là đàn ông mà. Asuka thờ ơ nói, giới tính có quan trọng như vậy không? Không, điều đàn ông có thể làm thì phụ nữ cũng có thể làm được. Đây là sự thật, chưa bao giờ có chuyện đàn ông mạnh mẽ và đàn bà yếu đuối. Asuka mỉm cười, vươn tay đỡ lấy cổ Đường Thi. Giờ thì cô nên biết tại sao tôi lại tốt với cô như vậy rồi đúng không? Bọn họ đều là con gái, gần một chút, ngồi cạnh nhau gần một chút cũng chẳng là chuyện gì to tát. Đường Thi cảm thấy thoải mái hơn một chút, chỉ là nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy, vẫn có chút phải ứng không lại. Mái tóc dài của Asuka được thắt bím sau đầu. Nhiều nhà tạo mẫu cũng thích để tóc dài nên Đường Thi không quan tâm, chỉ không ngờ là một cô gái, lại cao ráo và đẹp trai đến như vậy. Khi cùng cô quay trở lại, Khương Thích Minh cười. Sao hai người vào phòng vệ sinh lâu vậy? Trao đổi bí mật, Asuka chớp chớp mắt, Khương Thích ôm ngực. Ôi chao, bà cố nội tôi ơi, cô đừng có giật tôi, cô đi giật nữ thần của chúng ta đi kìa. Asuka lại quay đầu nhìn về phía Đường Thi. Tôi vừa mới làm nữ thần của chúng ta sợ hãi, bây giờ không thể tìm chỗ chết nữa. Tôi đoán cô hẳn là lại giở trò đồi bại với nữ thần của chúng ta với tư cách là một người đàn ông. Kim Nhất cũng học gọi nữ thần như Khương Thích, mấy cái suy nghĩ ấy của cô chúng tôi đều biết hết. Cách chương.